Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là kết toán điểm đạo đức. Ở phần trước thì là Trương Nguyên Thanh đã được hội trưởng lão đưa ra bàn bạc định xử phạt nửa năm, nhưng mà có ý kiến của Phó Thanh Dương thì có vẻ như hắn lại được khen ngợi. Vậy thì chúng ta hãy đến để xem kết cục của chuyện này là như thế nào, và cái tên Khấu Bắc Việt có được minh oan hay là không. 8 giờ sáng, phân bộ Tùng Hải ở diễn đàn có gửi một bài đăng: Ám Dạ Mân Côi khinh người quá đáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình một ngựa phá hủy hang ổ của phản đồ. Mặc kệ là Ám Dạ Mân Côi hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đều là tác cực kỳ hút mắt. Bài đăng vừa ra, lượng đọc mỗi giây đều tăng thêm cả trăm, số lượng bình luận cũng liên tiếp kéo lên, không tới 10 phút thì đã có 300-400 dòng. Đợi tới 9 rưỡi, giờ các điểm buổi sáng chấm dứt, đại bộ phận mọi người ngồi làm thì làm, ai dạy thì dạy, bình luận bài đăng đã là 999 cộng. Quả nhân có bệnh nói, hàng đầu, sao lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi đã đọc phát chán tin tức về hắn, trước cứ cắm mắt, rồi đợi tới đơn vị đọc sau. Bé heo George, mấy ngày nay tin tức của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực là quá nhiều đi, cảm giác hắn luôn gây chuyện, không có lúc nào yên tĩnh cả. Từ lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành hành giả chính phủ cho tới nay, cứ cách vài ba bữa liền bật ra một sự kiện liên quan tới hắn. Hơn nữa mỗi cái đều là việc lớn. Có rất nhiều người trong diễn đàn đều cảm thấy hắn quá nhiều chuyện, từng món một mãi không có dứt. May mà gần đây nghề nghiệp tà ác thí luyện, các nơi mỗi ngày đều có sự kiện săn giết và phản săn giết diễn ra. Trên mạng đúng là độ thảo luận rất cao, ít nhiều cũng phân tán sức chú ý. Đặt ở thời kỳ bình thường thì khẳng định phải có một đống người lẩm bẩm là ăn đến ói ra rồi. Nội dung bài đăng rất dài, nói là kế sau tổng kiểm tra sức khỏe, cao tầng phân bộ Tùng Hải tính là tiến hành một lần điều tra nghiêm mật đối với cấp trung cấp thấp để đề phòng cá lọt lưới. Vì thế ủy nhiệm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một thành phần trong sạch, hơn nữa có năng lực xuất chúng âm thầm điều tra. Trải qua tinh thần phấn đấu cố gắng cùng với tự nguyện 007 của Nguyên Thủy Thiên Tôn, rốt cuộc tập trung vào một mục tiêu: Xích Nguyệt An, chấp sự khu xa khẩu. Trải qua điều tra Xích Nguyệt An thời gian dài, đảm đương ô dù của thế lực ngầm đen tối, nuôi nhốt phụ nữ để làm nô lệ, bán dâm, hối lộ quyền quý của khu xa khẩu để kiếm lời, nghi ngờ cạnh tranh làm ăn không có chính đáng, liệt kê từng cái một, trong đó còn bao gồm cả lời làm chứng của nữ bị hại. Người xem đến đây ra đầu phát tê, đọc mà ghê cả người. Nằm rộng tháng giải nói, đây là chuyện mà một tên nghề nghiệp hợp pháp có thể làm ra sao? Hắn là như thế nào trèo được lên vị trí chấp sự? Trưởng lão cấp trên chẳng lẽ không cần điều tra sao? Ồ, đúng rồi, làm quan cũng là hợp pháp, không phải vẫn như thế này như thế kia, đầy trong bụng đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân sao? Những ngày gian khổ nói, người anh em ăn nói cẩn thận nha. Chẳng qua Xích Nguyệt An này thực sự không phải là người, xử tử con mẹ nó đi, nhanh xử tử. Đọc một chút mà huyết áp của ông đây đã tăng vọt, năm nào cũng tổng kiểm tra sức khỏe, nhưng hàng năm vẫn có nhiều tên cặn bã ngồi không ăn bám như vậy. Chẳng lẽ tổng kiểm tra sức khỏe chỉ để bài trí thôi sao? Tôi có lý do hoài nghi cao tầng tổ chức có tham dự vào đó hay không? Năm rộng tháng dài bị quản lý viên cấm ngôn 10 phút, nhưng ngày gian khổ bị quản lý viên cấm ngôn 30 phút. Hai vị lên tiếng bén nhọn nhất này, quản lý diễn đàn phân biệt tặng cho 10 phút và 30 phút cấm ngôn. Quả nhân có bệnh nói, hai người anh em bên trên cực đoan rồi nha, hợp pháp cũng đâu phải là thánh mẫu, là con người thì sẽ có ác niệm, khác nhau chỉ là ở chỗ có người không có cơ hội này. Cặn bã là điều khó có thể ngăn chặn, cho nên chúng ta hàng năm đều phải tổng kiểm tra sức khỏe, hàng năm đều phải quét dọn oai phong tà khí đó thôi. Phần kiên trì này mới là quan trọng nhất. Với lại Xích Nguyệt An là người của Ám Dạ Mân Côi, chỉ có thể nói là Ám Dạ Mân Côi quá ghê tởm, về sau gặp tên nào giết tên đó. Nói thôi, tôi thu hồi lời vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm tốt lắm, chuyện như vậy càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn xem không chán. Bé heo George nói, Ám Dạ Mân Côi thẩm thấu đối với ngũ hành minh chúng ta có chút đáng sợ nha, lại là một chấp sự. Nội dung bài đăng tôi đã đọc rất nhiều lần, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, sảng khoái lòng người. Đáng tiếc là chưa mang chi tiết viết ra, mọi người có chú ý tới hay không? Bắt giữ tại chỗ Xích Nguyệt An, tên cặn bã kia là thánh giả đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế nào? Khương Dương nói, bài đăng có nói điều tra lấy chứng cứ là một mình một ngựa, nhưng chưa nói là bắt giữ Xích Nguyệt An một mình một ngựa nha. Hay, nếu như là tôi có một đồng đội như vậy thì tôi đã không nát rồi. Jenny đa tỉnh nói, wow, tôi đã thay đổi cái nhìn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Tôi trước kia chỉ cảm thấy hắn là thiên tài, bộ dạng cũng không tệ, nhưng không ngờ nhân phẩm lại ưu tú như vậy, là một đứa nhỏ chính trực. Thiên tài thì có thể có rất nhiều, nhưng mà người duy trì bảo vệ trật tự mới khiến người ta tôn trọng nhất. Cao tầng phân bộ Tùng Hải vẫn là biết cách làm việc, sảng khoái lòng người. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, xem xong rồi, rất khó tưởng tượng một chấp sự là có thể phát rồ như vậy. Nguyên Thủy không hổ là nam nhân mà tôi xem trọng, quá tuyệt vời. Hắn tương lai tất thành chấp sự, tôi muốn được điều đi Tùng Hải. Vương Phi nói, hử, Xích Nguyệt An chuyện này tuy làm người ta tức giận, nhưng phân bộ Tùng Hải có thể quét dọn bệnh Trầm Kha. Phần thái độ này đáng được khẳng định, tốt hơn phân bộ chúng tôi. Phân bộ chúng tôi tất cả đều là một đám phần tử tham ô hủ bại. Tôi hoài nghi tất cả bọn họ đều là thành viên ám dạ Mân Côi, đề nghị tổng bộ điều Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây tra án. Danh tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức trở nên ánh vàng rực rỡ, tràn đầy khen ngợi. Cái đó khác với tiếng trầm trồ khen ngợi khi giết chết Lý Hiển Tông, thay chính phủ xả cơn tức giận. Cái trước thanh danh càng thêm tập trung ở trên sự cường đại, thiên tài, những khái niệm này, sợ mà không kính, mà quét dọn bệnh Trầm Kha, trừng ác dương thiện là thêm vào đối với nhân cách, với phẩm tính. Tuy người như vậy một khi lật xe thì cắn trả rất lớn, nhưng chỉ cần thủ vững cái phẩm chất đạo đức, vậy thì chính là một tấm biển vàng, tích lũy ngày tháng. Trừ khen Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì phân bộ Tùng Hải cũng được tán dương rất lớn. Nhìn xem người ta cái thái độ này, có con sâu làm giàu nồi canh thì liền điều tra, có người xấu thì bắt. Đây mới là thái độ cao tầng nên có, chỉ cần cái gốc không nát, có một chút côn trùng có hại thì sớm muộn gì cũng bị đưa ra cung lý thôi. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, tôi vừa rồi đi tìm hiểu tình báo một lần, mọi người biết bối cảnh Xích Nguyệt An này của phân bộ Tùng Hải hay không? Hắn trước kia là người ở rẻ Chu Gia, về sau ly hôn, gia nhập Ngũ Hành Minh, nghe nói là đi lại rất gần với Chu Gia. Quả nhân có bệnh nói, ồ, người ở rẻ Chu Gia à? Khó trách lại coi trời bằng vung như vậy, chấp sự không có bối cảnh thì đâu có dám. Vương Phi hỏi, ly hôn ư? Hắn là ở rẻ vị thiên kim nào của Chu Gia vậy? Xin gọi ta là Nữ Vương nói, em gái của gia chủ Chu Gia, vị kia danh tiếng trong giới không được tốt lắm, nghe nói là thích nuôi trai bao, tác phong sinh hoạt lại rất có vấn đề. Mặt khác cô ta cũng là kẻ biến thái, thích ngược đãi trai bao. Tôi vừa tìm hiểu ra, năm trước cô ta là một tên mặt trắng không thể làm đàn ông được nữa, cực kỳ tàn nhẫn. Mọi người nói Xích Nguyệt An ly hôn có phải là do chịu không nổi cô ta hay không? Hơn nữa ở trong bài đăng có nói là Xích Nguyệt An thích ngược đãi phụ nữ. Không thể nói nổi, mọi người ai muốn hiểu biết nhiều hơn thì nhắn tin riêng tìm tôi. Ở trong phòng sách tối tăm, đèn bàn màu vàng nhạt chiếu vào trên màn hình máy tính. Đại Hồ Pháp khoác áo choàng ngồi bên cạnh bàn đọc một phong bưu kiện. Nội dung bưu kiện là bài đăng nọ về Xích Nguyệt An trên diễn đàn Ngũ Hành Minh, còn kèm theo hành giả chính phủ trả lời tức giận mắng chửi ám dạ Mân Côi. Đọc một lát, bờ môi ở giữa cái mũi chùm gắt gao mím lại, da mặt khẽ run rẩy. Cái đám trưởng lão khốn kiếp này của phân bộ Tùng Hải khinh người quá đáng. Đại Hộ Pháp phát ra một tiếng mắng bị đè nén, trầm thấp mà tức giận. Nước bẩn gì cũng hắt tới trên người ám dạ Mân Côi ta phải không? Bắt nạt ám dạ Mân Côi không có quyền chủ đạo dư luận phải không? Đại Hộ Pháp chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, thầm nhủ vừa lúc thi đấu lôi đài của nội bộ chính phủ sắp tới nên cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Rang. Tiếng chuông điện thoại di động đánh vỡ sự yên tĩnh. Đại Hộ Pháp cầm thiết bị thông tin đặt vào trong tay, sau khi nhìn lướt qua người gọi thì bấm nhận cuộc gọi. Đại Hộ Pháp, tôi nghe nói phân bộ Tùng Hải khinh người quá đáng, thế mà lại hại cho ám dạ Mân Côi ta tổn thất một vị thánh giả, thù này nhất định phải báo. Trong điện thoại truyền đến tiếng mắng phẫn nộ của một tên cấp dưới lệ thuộc trực tiếp. Khóe miệng Đại Hộ Pháp hùng hằng run rẩy một phen. Ám dạ Mân Côi là tổ chức bí ẩn cho nên các thành viên không lui tới với nhau, chỉ có liên lạc trực tiếp cấp trên cấp dưới. Trừ thủ lĩnh chỉ có ba đại hộ pháp là có thể tìm đọc tư liệu của thành viên trung tầng và tầng dưới. Cho nên, dù là thành viên cấp thánh giả thì cũng không biết trong tổ chức mình rốt cuộc có bao nhiêu người và được sắp xếp ở đâu, cương vị nào. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, Xích Nguyệt An kia cũng thật đủ biến thái, thủ đoạn vơ vét của cải rất nhiều, lại chọn cái thứ khốn kiếp nhất. Ám dạ Mân Côi chúng ta sao có thể chiếu mộ loại xấu xa như vậy? Đại hộ pháp hít sâu một hơi, giọng nói trầm khàn. Mày nhàn rỗi lắm sao? Phó Thanh Dương mày giết không? Nguyên Thủy Thiên Tôn mày giết không? Cái này, tên cấp dưới ngẩn ra một phen. Tướng quân tưởng là quân cờ của đại hộ pháp bồi dưỡng bị nhổ mất, tâm tình không tốt. Đại hộ pháp cũng lười nói nhiều, dằn dạy cấp dưới xong, dứt khoát sập điện thoại. Ở khu Khang Dương, đường Hối Thông, thanh niên trên đầu đeo một cái băng đô thể thao, mặc quần áo bảo hiểm lao động đang vung chổi rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ dọn dẹp bụi bặm và rác rưởi trên đường. Đối với chuyện dọn dẹp rác rưởi thì Ma Nhãn Thiên Vương luôn rất ham thích, mặc kệ là rác rưởi thật hay là rác rưởi của nhân loại, chỉ cần có thể trả lại sự sạch sẽ cho thế giới thì hắn đều không do dự mà làm. Đương nhiên, hành vi dọn dẹp con đường thành thị bản thân nó cũng là việc thiện, có thể tăng thêm điểm đạo đức, tuy là không nhiều, hơn nữa còn hao phí thời gian, nhưng Ma Nhãn Thiên Vương đến Tùng Hải làm chính là chuyện biển rộng tìm kim, tìm người khắp ở Tùng Hải, cho nên cùng với việc quét rác và tìm người thì không hề xung đột. Ngẫu nhiên còn có thể đỡ cụ ông cụ bà qua đường, thấy già mà không kính thì còn có thể là thưởng cho mấy cái đánh, hoặc là đánh dấu kẻ đó sau khi gom đủ điểm đạo đức thì mò tới cửa lấy đầu. Lúc này, điện thoại di động trong túi quần vang lên. Ma Nhãn đứng thẳng lưng chống chọi, lấy điện thoại ra động ấn nghe. Thiên Vương, chúng ta thu thập được tình báo của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chỉ Sát Cung. Theo một tán tu ở trận doanh hợp pháp lộ ra, ngày gần đây có thành viên Chỉ Sát Cung xuất hiện ở chợ đen ngầm của khu Khang Dương, một hơi mua rất nhiều tài liệu, tựa hồ là tính rời khỏi Tùng Hải. Ồ, muốn rút lui à? Ma Nhãn Thiên Vương cười hỏi, vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn kia thì sao? Tình báo của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì tương đối phức tạp, kể rất khó là kể rõ được, tôi đã gửi đến hòm thư của ngài. Ma Nhãn Thiên Vương không đáp lại cấp dưới mà trực tiếp cúp điện thoại, mở hòm thư ra, tải xuống văn kiện kèm theo trong email. Ám dạ mân côi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn lướt qua tiêu đề, liền bỏ qua đọc phần nội dung. Nội dung trong văn kiện chính là bài đăng của diễn đàn chính thức Ngũ Hành Minh kể về tội trạng của Xích Nguyệt An, chấp sự khu Sa Khẩu. Ma Nhãn Thiên Vương lúc ban đầu mặt không biểu cảm, sau khi đọc được việc bắt nhốt, cưỡng dâm, hối lộ quyền quý, rồi bán rẻ các thứ vân vân và mây mây, sắc mặt quán càng lúc càng khó coi, sát ý trong mắt hầu như tràn cả ra ngoài. Dưới cái băng đô trên trán, Ma Nhãn điên cuồng ngọ nguậy, giống như muốn đột phá phong ấn, hướng thế gian triển lộ lửa giận để thanh tẩy tội ác. Ma Nhãn Thiên Vương lấy một tay đè trán tiếp tục đọc, rất nhanh đã đọc được tình huống giản lược. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình lẻn vào hang ổ của bọn ác để lấy chứng cứ. Ở hang ổ của chúng đại khai sát giới, bắt giữ chấp sự Xích Nguyệt An. Đọc một chút, con mắt dựng thẳng trên trán quán dần bình tĩnh lại, sát ý trong mắt cũng dần bình ổn. Ma Nhãn Thiên Vương phủ một tiếng. Làm không tệ, hắn quả nhiên là thánh mẫu. Cái này tương xứng với tình báo mà hắn thu thập được có liên quan đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người này không có bất cứ việc xấu gì, hồ sơ sạch sẽ trắng bong kinh kít. Hắn gần đây buồn giàu, không có lý do ra tay để đánh chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có lẽ ta nên sửa thành, đưa hắn về binh chủ giáo. Hành động vĩ đại thanh tẩy thế giới nên phải có một kẻ đồng hành. Ma Nhãn Thiên Vương trầm ngâm một lát rồi gọi điện thoại cho cấp dưới. Có ba sự kiện cần mày đi làm. Một, tra cho tao thân phận bối cảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai, siêu tập tình báo của ám dạ mân côi, phát hiện bất cứ thành viên nào của ám dạ mân côi, giết không cần hỏi. Ba, ta muốn tư liệu quyền quý có liên quan tới vụ án Xích Nguyệt An. Vâng. Biệt thự ở Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh ngồi ở phòng khách thưởng thức hồng trà thượng hảo hạng, ăn đồ ngọt mùa hè do em gái tai thỏ dâng lên. Ở bên cạnh hắn là Quan Nhã, đối diện là Linh Quân và Lý Đông Trạch. Linh Quân tặc lưỡi nói, Phó Thanh Dương quả nhiên thích hợp lăn lộn trốn quan trưởng nha, không biết xấu hổ, cực kỳ không biết xấu hổ. Cách làm quán khiến tôi nhớ tới một tiết mục. Tiết mục gì? Trương Nguyên Thanh múc một thìa kem phối hợp hỏi. Ồ, tiết mục lũ, nhưng cụ thể thì là quên rồi. Linh Quân chắp miệng vài cái mà nói. Tên yêu mê hoặc kia xử trí như thế nào? Phó Thanh Dương đã đưa phương án chưa? Chưa, hắn muốn chờ tôi chủ động tìm hắn nói chuyện, Trương Nguyên Thanh nói. Lúc này hắn mới thu được tiếng Linh Cảnh nhắc nhở. Điểm đạo đức cộng 2.000. Quả nhiên là tăng điểm đạo đức, hơn nữa còn tăng tới 2.000 điểm. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc và vui vẻ. Hắn đoán không sai, làm việc tốt tuyệt đối không chỉ đơn giản là góp tiền hay làm công ích, đỡ bà cụ qua đường, đơn giản như vậy. Trừng ác dương thiện cũng là việc tốt. Bây giờ xem ra, vụ án lớn tương tự thì phải hạ kết luận. Chung kết việc này điểm đạo đức mới có thể kết toán một hơi. Còn vụ án đang tiến hành thì điểm đạo đức sẽ không kết toán. À, là giết ác nhân thì liền thưởng điểm đạo đức. Hay là nói, phải định tính, công bố vụ án mới được điểm đạo đức đây. Nếu là cái trước thì thập trưởng tính toán đối với điểm đạo đức của Ma Nhãn Thiên Vương liền không đúng. Ồ, tôi vậy mà được thưởng 300 điểm đạo đức, không tệ. Đánh chị An Viên bị thương nặng, tổn thất được bù lại, lại còn kiếm lời. Linh Quân cũng thu được Linh Cảnh nhắc nhở, vẻ mặt vui sướng. Lý Đông Trạch hâm mộ không thôi, tôi chỉ được thưởng 30 điểm đạo đức, tôi dù sao cái gì cũng chưa làm. Quan Nhã thản nhiên nói, thập trưởng, em được 60 điểm. Lão tài xế nhấp một ngụm nước trái cây, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh bên cạnh. Nguyên Thủy, cậu hẳn là được thưởng không ít nhỉ? Linh cảnh cho bao nhiêu điểm đạo đức vậy? Linh Quân và Lý Đông Trạch đối diện, vẻ mặt cũng tò mò nhìn qua. Không nhiều. Trương Nguyên Thanh khoát tay. Ngay tại lúc mà Lý Đông Trạch và Quan Nhã cho rằng thực sự không nhiều, hắn liền nói 2.000 điểm. Quan Nhã thiếu chút nữa bị sặc nước trái cây. 2.000 điểm đạo đức. Oh my god, tôi đời này chưa từng thấy nhiều điểm đạo đức như vậy. Lý Đông Trạch cảm khái. Phương thức linh cảnh hành giả bình thường tích góp điểm đạo đức là tương đối đơn nhất. Đơn giản là một ít công ích, người tốt việc tốt. Điểm đạo đức bình thường sẽ duy trì ở đâu đó khoảng 100. Hành giả chính phủ có con đường quyên tiền chuyên môn. Ngũ hành minh hàng năm còn có thể tổ chức cho công nhân viên chức đi làm công ích cỡ lớn, tích góp điểm đạo đức. So với tán tu thì tiện lợi hơn nhiều. Điểm đạo đức của hành giả chính phủ bình thường đại khái duy trì từ 1 đến 200. Lý Đông Trạch tuy không nhiệt tình công ích từ thiện, thế nhưng cũng chưa từng làm chuyện xấu. Mấy năm nay tích góp điểm đạo đức được khoảng 200. Nguyên Thủy gã này làm một vụ đã trực tiếp gấp 10. 2.000 điểm đạo đức, không tệ. Vụ án lớn như vậy là rất ít gặp. Cậu về sau có thể tận tình giết người, làm một ít chuyện xấu rồi. Linh Quân xiên một miếng dưa ngọt. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nói thẳng ra có phải là không tốt hay không? Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm từ mà nói, tôi sao có thể làm chuyện xấu chứ? Ai, chỗ điểm đạo đức này là hoàn toàn vô dụng với tôi. Cậu không làm chuyện xấu như thế nào? Cậu luôn nhìn lén ngực của Quan Nhã. Linh Quân vạch trần hắn. Cái này không phải là nhìn lén, đây là thưởng thức và hướng tới đối với sự vật tốt đẹp. Mặt khác, chị Quan Nhã ngay ở bên cạnh, anh nói như vậy tỏ ra rất không tôn trọng chị ấy. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn người đẹp con lai xinh tươi như hoa. Linh Quân phỉ một tiếng. Cô ấy năm đó, lúc đánh dụng răng cửa của tôi, cũng không thấy cô ấy tôn trọng tôi bao nhiêu. À, lão tài xế năm đó từng đánh Linh Quân sao? Trương Nguyên Thanh lập tức tỏ lên tò mò hóng hớt. Chuyện thế nào? Quan Nhã tủm tỉm cười nói. Hắn năm đó là một tên háo sắc, nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì liền bắt chuyện. Có một lần đi theo ông ngoại hắn đến phó gia bái phỏng, thấy chị thì liền muốn nắm tay, rất là thối tha mà nói cái gì Lâm muội muội. Chị lúc ấy vừa mới học tiếng Trung chưa được mấy năm, không biết Lâm muội muội là con nào, liền đánh cho hắn một trận. Ai, lúc ấy chúng ta đều không phải linh cảnh hành giả, bây giờ hắn là thánh giả, chị không đánh lại hắn nữa. Ồ, thanh mai trúc mã nha, Trương Nguyên Thanh hơi ghen. Linh Quân cười gượng hai tiếng, đều đã là chuyện cũ năm xưa rồi, cần gì phải nhắc lại chứ. Cô như vậy sẽ làm tôi rất xấu hổ. Sau hai chuyện đó, tâm linh và răng cửa lọt gió của Linh Quân đã chịu đả kích to lớn như nhau. Từ đó về sau, cô gái họ Phó liền đã không phải gu của hắn nữa. Đẹp nữa hắn cũng không cần. Linh Quân lướt Trương Nguyên Thanh một cái, tư thái lười nhác cười nói. Tôi người này không thích những cô nương quá quen thuộc. Bằng không lấy phong nhã và khí độ của tôi, Quan Nhã bây giờ đã là bạn gái tôi rồi. Thực sự là tiện nghi cho tiểu tử cậu mà. Trong lời ngoài lời có ý tác hợp với hai người. Quan Nhã nhìn hắn một cái. Cậu quý tứ gì? Linh Quân cười hề hề mà nói. Chính là muốn thấy Phó Thanh Dương gọi cấp dưới của mình là anh rể. Vậy thì nhất định rất thú vị. Quan Nhã a một tiếng, quay đầu nhìn Trương Nguyên Thanh mà nói. Hắn hiện tại rất nổi tiếng rồi. Nữ nhân coi trọng hắn nhiều không đếm xuể. Vừa rồi nữ vương còn gửi tin hỏi chuyện của cậu. Chà, cô gái đó thoạt nhìn rất có hào cảm đối với cậu. Có hứng thú qua lại một chút không? Cô đối với Nguyên Thủy quả nhiên rất có hào cảm, nhưng chưa đạt tới trình độ người yêu, thế nhưng cũng vượt xa bạn bè khác giới bình thường. Nếu cái loại trạng thái này tiếp tục duy trì, thì Phó Thanh Dương liền thực phải gọi Nguyên Thủy là anh rể. Linh Quân vô cùng quen thuộc với lòng dạ đàn bà, liếc mắt một cái đã nhìn ra, trong lòng Quan Nhã đang ghen, càng là trêu chọc thì thật ra lại càng để ý. Trương Nguyên Thanh thì không có phần tâm tư, linh lung này, hắn tuy am hiểu việc xã giao, nhưng lại không hiểu được lòng của nữ nhân. Theo bản năng liền đạp chân ga. Đó quả thực là một cô gái trong lòng có khe có rãnh, giống như Quan Nhã, kỵ cổ tương đương. Chờ cô ấy ngày nào đó nghĩ thông, chị Quan Nhã cần phải nói cho em biết. Gã này sợ là kẻ ngốc. Linh Quân nghe được lời này trong lòng trầm xuống. Hắn vội vàng nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã cười khanh khách. Được được, tuy là cười nhưng trong mắt lại không có ý cười. Trương Nguyên Thanh thì rất hài lòng kỹ năng lái xe của mình, cũng cười ha hả. Thật đúng là kẻ ngốc. Linh Quân nghĩ, ngày nào đó mang tiểu tử này ăn mặn một chút để cho hắn hiểu phụ nữ hơn. Biết ở trước mặt một cô gái có hảo cảm đối với mình, nói lời thô tục về một cô gái khác là ngu xuẩn cỡ nào. Câu trả lời chính xác nên là, cô gái kia tuy là không tệ, nhưng so sánh với chị Quan Nhã, người đẹp trong lòng có khe rãnh, một châm kiến huyết thì đúng là một trời một vực. Lúc này Phó Thanh Dương đẩy cửa gỗ hai cánh của phòng sách, ánh mắt lạnh mà đảo qua bốn người, thản nhiên nói: "Nguyên Thủy, theo tôi ra ngoài một chuyến." Trương Nguyên Thanh vội vàng buông cái thìa bạc đang múc kem, lon ton chạy ra. Thấy hắn tới, Phó Thanh Dương quay người đi luôn. Chờ Trương Nguyên Thanh đóng cửa phòng sách đi theo, hắn không quay đầu lại nói: "Vụ án đã định tính, thưởng cho không ít điểm đạo đức nhỉ?" 2000, Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thanh Dương gật đầu: "Về sau, khi xử lý sự kiện, không cần bởi vì người thường mà phải bó tay bó chân, là càng không sợ là bị kẻ địch tính kế trên điểm đạo đức. À, vụ án này để cậu cảm tưởng như thế nào?" Trương Nguyên Thanh im lặng một phen. "Tôi rất thất vọng đối với Tùng Hải. Trong lòng tôi vẫn luôn tự hào là người Tùng Hải. Nó phát triển như vậy, giàu có như vậy, nổi tiếng như vậy. Dù ở trên toàn thế giới, nó cũng có thể cầm cờ đi trước. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy nó rác rưởi." Dừng một chút lại bổ sung: "So với Linh Quân, Khương Tinh Vệ, Quan Nhã hay Nữ Nguyên Soái còn rác rưởi hơn. Bởi vì ông ngoại cho nên lòng yêu nước của hắn là rất lớn. Trước kia cũng không phải chưa từng thấy những vụ án ác liệt, nhưng mà nhìn thấy trong thời sự cùng với tận mắt trông thấy, sự chấn động đối với tam quan là không cùng một cấp bậc. Sau khi hắn hiểu biết chi tiết về tội trạng của võ gia, hiểu biết quyền quý khu xa khẩu tham dự vào, sinh ra ý tưởng thông báo cho nhà ma Nhãn Thiên Vương, thật ra là đã sinh ra một chút cộng hưởng với cái tư tưởng thanh tẩy thế giới của vị Thiên Vương kia. Đây là một dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Cái đó quả thực rất rác rưởi." Phó Thanh Dương gật đầu lại nói: "Nhưng nếu bởi vậy mà sinh ra tâm lý chán đời thì nhớ phải tìm Tôn chấp sự. Hắn sẽ làm phụ đạo tâm lý đối với cậu." Đi thêm vài bước, giọng điệu quán bình thản và trịnh trọng: "Đừng có ôm hy vọng xa vời đối với nhân tính, đừng có mang tâm lý tuyệt vọng đối với thế giới." "Bách phu trưởng, đây là đang mở đường cho mình sao?" Trương Nguyên Thanh được yêu mến mà sợ. Đi qua hành lang, dọc cầu thang hướng xuống dưới, Phó Thanh Dương lại nói: "Khố Bắc Nguyệt là người của Vô Ngân, cậu cảm thấy nên xử trí thế nào?" Nghe vậy Trương Nguyên Thanh liền biết việc chính đến rồi, liền nói ngay: "Do Bách phu trưởng làm chủ." Phó Thanh Dương cố ý gọi hắn ra, hẳn là không phải hỏi cách xử trí Khố Bắc Nguyệt như thế nào, đơn giản như vậy. Thái độ của Ngũ Hành Minh đối với nghề nghiệp tà ác xưa nay, đó là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Giống như Khố Bắc Nguyệt này, mặc dù giữ lại không giết thì cũng phải giam cầm thời gian dài. Nhưng tôi cho rằng tác dụng quán tuyệt đối không chỉ như vậy. Phó Thanh Dương nói: "Ví dụ thế nào?" "Ví dụ như chúng ta cần một người có thể đưa vào trong tiểu đoàn đội kia. Bên trong tiểu đoàn đội, hắn chỉ là, a hẳn chỉ là ám chỉ đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư." Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. "Ý tứ của ngài là muốn phát triển Khố Bắc Nguyệt trở thành người cung cấp thông tin, trở thành gián điệp sắp xếp vào đoàn đội đại nghịch bất đạo của Vô Ngân." "Nửa câu sau của cậu sao mà đọc khó nghe vậy?" Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái. "Khố Bắc Nguyệt kia tôi từng thẩm vấn, bộ dạng không phải quá thông minh, tâm tư đơn giản, nói một cách dễ nghe là đần. Người như vậy thì không thích hợp làm gián điệp." "Và ý tứ của ngài?" Trong lòng Trương Nguyên Thanh lột bột một cái. Phó Thanh Dương gật đầu cho câu trả lời xác định. "Cậu nói không sai. Phân bộ cần một gián điệp chú ý thế lực kia mọi lúc. Nguyên Thủy, cậu có đầu óc linh hoạt, lại am hiểu kết giao, là hạt giống tốt để làm gián điệp. Khố Bắc Nguyệt kia chính là đầu danh trạng của cậu. Có việc này thì Vô Ngân cùng với người nghiệp tà ác dưới trướng hắn nhất định sẽ tăng lên hào cảm đối với cậu. Quả thật, nếu như tiểu viên biết, nhất định sẽ cảm kích mình phát ra từ tận đáy lòng. Vô Ngân đại sư cũng sẽ càng tiếp nhận mình. Nhưng mà..." Trương Nguyên Thanh thầm nhủ: "Nhưng mà nô tỳ không làm được đâu. Vô Ngân đại sư nếu biết mình trà trộn vào tổ chức để làm gian tế thì sẽ xử lý mình ngay. Hắn muốn ôm cái đùi của Vô Ngân đại sư, xuất phát điểm phải là lúc nguy cơ thì có chỗ dựa, đó là giữ mạng chứ không phải đi biếu mạng." Phó Thanh Dương làm thám báo đẳng cấp cao, liếc một cái đã nhìn ra băn khoăn và diễn biến nội tâm phong phú của hắn, liền giải thích: "Chỉ là bảo cậu theo dõi chặt chẽ bọn họ, không cần cậu phải làm gì, lúc cần thiết đưa ra chút tình báo là được." "Lúc cần thiết là khi nào?" "Thời điểm Vô Ngân khó có thể tự khống chế." Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Cậu hẳn là phải biết, có thể trở thành nghề nghiệp tà ác thì đều là tội phạm trong hiện thực. Nhưng mà cậu không biết, tội phạm chỉ là mới bắt đầu thôi. Nghề nghiệp tà ác cấp bậc càng cao, tâm tính càng vặn vẹo. Đây là đặc tính của nghề nghiệp, khó có thể tránh khỏi. Vị chúa tể kia tuy luôn hạn chế bản thân, hơn nữa hạ thấp, nhưng đặc tính nghề nghiệp sẽ không đổi. Hắn càng nhẫn nại, tà ác nảy sinh càng khủng bố, sớm muộn sẽ có một ngày sụp đổ, mà khi đó chính là tai nạn đến." Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nhớ tới là mỗi lần nhìn thấy Vô Ngân đại sư, âm thanh của hắn đều bao hàm sự đau đớn, giống như đang phải đau khổ nhẫn nại cái gì đó. Khó trách hắn lại muốn làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật trong quãng đời còn lại, khó trách tiểu viên lại nói Vô Ngân đại sư không tiện ra tay. Vậy làm thế nào mới có thể hóa giải ác niệm trong lòng đây? Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói. Giết chóc. Phó Thanh Dương trầm giọng nói. Yêu mê hoặc thì khát máu, cổ vu sư thì âm độc, huyễn thuật sư thì tà ác, cuối cùng đều phải quy về giết chóc. Mà một khi phá sát giới thì như nước lũ vỡ đê. Nhưng ở trước khi Vô Ngân mất khống chế, các trưởng lão phân bộ không muốn đối địch với hắn, như vậy phải trả giá quá lớn, cho nên cậu phải theo dõi chặt chẽ vào. Tôi đã rõ, Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. Khi nói chuyện thì đã đi hết cầu thang, trước cửa là một cánh cửa sắt màu đen, Phó Thanh Dương lấy ra thẻ gác cổng đưa qua. Xử lý xong hắn thì theo tôi cùng nhau thẩm vấn Xích Nguyệt An, vẻ mặt quán bình thản. Thẩm vấn Xích Nguyệt An? Cái này thì có chó gì mà phải thẩm vấn, trực tiếp tử hình nha. Trương Nguyên Thanh quét mở khóa cửa đi vào phòng giam, dựa theo chỉ thị của Phó Thanh Dương, tới trước gian cửa sắt thứ ba. Trong căn phòng nhỏ, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, mày rậm mắt sáng, hơi suy yếu ngồi dựa trên giường, vẻ mặt bình tĩnh. Có một loại giác ngộ là tâm nguyện đã xong, có thể thản nhiên chịu chết. Thương thế của hắn đã bị vị thú vương kia chữa lành, nhưng mà Khấu Bắc Nguyệt biết cái chết là không thể né tránh. Rơi vào trong tay Ngũ Hành Minh, xử tử là lựa chọn hợp lý duy nhất. Hợp pháp và tà ác như thủy hỏa bất dung, hắn quả quyết không có đạo lý nào sống sót. Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên cúi đầu lại ngẩng đầu lên, thấy là Trương Nguyên Thanh thì mắt sáng lên. Phân bộ các người xử trí Xích Nguyệt An như thế nào? Hắn sốt ruột không chờ được mà muốn biết kết quả. Tử hình, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Khấu Bắc Nguyệt như chút được gánh nặng, càng thêm có thể tiếp nhận vận mệnh của mình. Không tệ, trên đường xuống suối vàng tôi còn muốn đón hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh nhớ là thay tôi hướng tiểu viên nói lời cảm ơn. Cô ấy ở lúc tôi cô độc và tuyệt vọng nhất đã tiếp nhận tôi, dẫn dắt tôi. Bằng không tôi có thể đã sớm xa ngã rồi. Với tôi mà nói, cô ấy như mẹ, như chị vậy. Tôi rất cảm kích cô ấy. Trương Nguyên Thanh gật đầu, còn gì nữa không? Khấu Bắc Nguyệt ngẫm nghĩ nói, nhất định phải mang vụ án Xích Nguyệt An công khai, lên cái loại như thời sự. Như vậy thì bố mẹ tôi có thể nhìn thấy, bọn họ sẽ biết là con trai của bọn họ chưa bao giờ làm loại việc cầm thú đó. Con trai của bọn họ vẫn luôn vì báo thù mà cố gắng sống sót. Nói xong, nhớ tới sự chua xót và đau đớn trong hai năm qua, vì thiếu niên bị thương nặng này, vì thiếu niên mà lúc bị thương nặng cũng chưa từng khóc lóc cầu xin tha thứ, hốc mắt lại ươn ướt, vẻ mặt đầy bi thương. Trương Nguyên Thành lại hỏi, còn không? Hết rồi. À, tiếp đó chính là cảm ơn anh. Anh là người tốt, tôi rất kính trọng anh. Khấu Bắc Nguyệt ngạc nhiên phát hiện khi nói câu này, mình thế mà không có chút xấu hổ và quẫn bách nào. Đổi lại thành lúc bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời ra vẻ như vậy. Đại khái là người sắp chết thì lời nói cũng thiện sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu rồi quét mở cửa nhà giam. Được, nói xong rồi thì ra đi. Phân bộ Tùng Hải quyết định rộng lượng tha thứ cho cậu. Đến từ đâu thì về lại nơi đó. Khấu Bắc Nguyệt nghe vậy ngơ ngác nhìn hắn. Trong lúc nhất thời nhà giam lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Đại khái 2-3 giây, gương mặt Khấu Bắc Nguyệt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi. Kính trọng cái con mẹ anh đúng là tên khốn kiếp. Khu xa khẩu ở bên đường, một gã đàn ông mặc quần bò, đội mũ lưỡi chai đứng ven đường, vừa cảnh giác nhìn quanh vừa nghe điện thoại. Xích Nguyệt An đã bị bắt, đồng tước lâu mà hắn kinh doanh đã bị chính phủ niêm phong rồi, người cũng đã rơi vào tay chính phủ. Hắn ở trước khi bị bắt đã uy hiếp ngài phải cứu hắn, bằng không thì sẽ mang chuyện của ngài nói bung ra. Hắn bị nhốt ở chỗ nào? Là vườn bách thú của cậu trưởng lão sao? Trong điện thoại truyền đến âm thanh nhàn nhạt. Xin lỗi, ta không nghe được. Nhưng người là bị linh cảnh hành giả khu Khang Dương mang đi. Bài đăng trong diễn đàn chính phủ, ngài hẳn là đã xem. Ờ, có cần giết Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Tiểu tử này không biết thù liễm, đắc tội với người ta khắp nơi. Người không giết được. À, ta ngược lại rất có hứng thú đối với hắn. Xích Nguyệt An ta sẽ xử lý. Người cứ tiếp tục ẩn núp đi. Vâng. Lúc này Khấu Bắc Nguyệt đang đi ở đầu đường rộn ràng đông đúc, cảm xúc trong lòng rất không chân thực. Vừa mắng xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, xấu hổ phát hiện là trên người mình không có xu nào, lại phải lắp bắp xin 20 tệ để đi đường. Hắn tính ngồi xe bus để quay về thành phố Kim Sơn, mở điện thoại di động ra phát hiện có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tiểu Viên. Tiểu Viên hẳn là lo lắng lắm rồi, trước gọi lại cho cô ấy. Khấu Bắc Nguyệt gọi điện thoại di động lại cho người như mẹ cũng như chị này. Hắn biết Tiểu Viên không có bồi dưỡng mạng lưới tình báo của bản thân, tìm hiểu tin tức định kỳ thường tới một ít chợ đen quen thuộc. Chuyện xảy ra rạng sáng hôm nay còn chưa lên men, Tiểu Viên rất khó mà lập tức biết ngay được. Tu tu. Điện thoại di động kết nối, trong loa chuyển đến âm thanh lạnh như băng của Tiểu Viên. Khấu Bắc Nguyệt, cậu được lắm, cũng học được người ta tắt điện thoại rồi. Nguyên Thủy cũng tắt điện thoại, là học theo hắn sao? Lời ngày xưa nghe vào tai, làm người ta không kiên nhẫn, tràn đầy hương vị của bà mẹ, giờ phút này lại như thiên âm vậy. Khố Bắc Nguyệt có một loại cảm giác như trải qua mấy đời, trên mặt nhộn nhạo nụ cười, không còn vẻ âm trầm, cũng không còn ủ rột. Tiểu viên, tôi rốt cuộc có thể buông xuống quá khứ, tôi sống lại rồi. Ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó truyền đến âm thanh cẩn thận của tiểu viên. Cậu là nói... Khố Bắc Nguyệt phấn chấn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn tôi phá hủy hoang ổ của Xích Nguyệt An, bắt sống tên súc sinh này. Cao tầng phân bộ Tùng Hải đã quyết định xử tử hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp cậu giải quyết chuyện này ư? Bắt sống Xích Nguyệt An ư? Hắn có bị thương không? Âm thanh của tiểu viên đột nhiên cất cao, vậy mà rất nhanh dừng lại, giống như bù lại mà hỏi, cậu có bị thương không? Tôi không sao. Khố Bắc Nguyệt thần kinh to, không để ý đến sự khác thường của tiểu viên. Đáng tiếc, chết ở bên ngoài là tốt nhất. Tiểu viên cay nghiệt một câu, thản nhiên nói, cút về đây đi, tôi sẽ thay cậu hướng Vô Ngân Đại Sư cầu tình, một lần nữa tiếp nhận cậu. Vâng vâng. Khố Bắc Nguyệt chưa chú ý tới sự thất thố của tiểu viên. Ở khách sạn Vô Ngân, trước quầy, tiểu viên mặc áo sơ mi trắng phối hợp âu phục màu đỏ rượu, thông thả buông điện thoại di động xuống, vẻ mặt lạnh như băng của nàng như một khối băng tan, dâng lên vẻ vui mừng thư sướng, tâm tình rất tốt. Tiểu viên xoay người rời quầy, khóe miệng cong lên, bước vào thang máy đến phòng 404. Cốc cốc, cô gõ vang cửa phòng, thấp giọng nói, Vô Ngân đại sư, tôi có việc cần bẩm báo. Tiểu viên nói xong yên lặng chờ 2 giây, sau đó nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Cảnh vật biến hóa, hành lang khách sạn vặn vẹo như gợn sóng, biến thành Phật điện trang nghiêm với phong cách cổ xưa, tượng Phật cao lớn, niềm hòa sụp mắt, mắt Phật giống như nhắm lại như lã mở, đã hiền lại trông như hung dữ. Tiểu viên cẩn thận đánh giá tượng Phật một lần rồi yên lặng thu hồi ánh mắt. Phật miếu là một chỗ ảo cảnh, bắt nguồn từ ảo cảnh trong lòng của Vô Ngân đại sư, chứ nó không phải tồn tại chân thật. Bức tượng Phật giống như từ bi lại giống như hung bạo kia chính là nội tâm của Vô Ngân đại sư biến thành. Hắn huyễn hóa ra Phật miếu này, vây bản thân mình trong đó. Tượng Phật tượng trưng cho nội tâm của Vô Ngân, tượng Phật bất động, Vô Ngân sẽ không mất khống chế. Ngày nào đó tượng Phật thu liễm vẻ từ bi sẽ làm kim cương trợn mắt, thì chứng minh là Vô Ngân đại sư đã không thể khống chế sát niệm trong lòng. Vô Ngân đại sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giúp Khố Bắc Nguyệt báo thù, đứa nhỏ này đã dứt duyên, nguyện quy về dưới trướng của ngài, một lần nữa tu hành. Tiểu viên thành khẩn nói, xin ngài tiếp nhận hắn. Phật điện im lặng, bóng lưng áo xanh nguy nga bất động. Qua mười mấy giây, âm thanh đau khổ và áp lực của Vô Ngân đại sư quanh quẩn, chỉ lần này thôi. Tiểu viên như chút được gánh nặng, vui vẻ nói, vâng. Nàng vội vàng cúi đầu chắp tay hướng tượng Phật thi lễ, đang muốn rời khỏi Phật điện, bên tai lần nữa quanh quẩn âm thanh trầm thấp mà đau đớn. Có thể bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗ trợ tìm kiếm nghề nghiệp tà ác, nhưng trong lòng có thiện niệm. Chuyện quan trọng như vậy mà giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Vô Ngân đại sư đã hoàn toàn tán thành hắn ư? Tiểu viên ngẩn ra, trong đáy lòng dâng lên bất ngờ khôn kể. Khi cô đồng ý gia nhập ban phái Vong Giả Quy Lai, Vô Ngân đại sư đưa ra câu trả lời là tự mình nghiệm chứng. Cái này nói rõ Vô Ngân đại sư cũng rất để ý tới tư tưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có phải chỉ là khẩu hiệu ngoài mặt hay không? Nay Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc dùng hành động thực tế để chứng minh tư tưởng của mình. Vô Ngân đại sư đã hoàn toàn tiếp nhận hắn, tán thành hắn. Cái tiểu đoàn đội này rốt cuộc đã nghênh đón một vị nghề nghiệp hợp pháp đầu tiên. Vâng, khóe miệng của tiểu viên nổi lên ý cười. Đinh, ở vịnh phó gia đại sảnh lầu 1, trên sofa bằng da thật có giá trị đắt đỏ, Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động xem tin tức, vội nhìn về phía Phó Thanh Dương ở đối diện. Bách phu trưởng, Vô Ngân đại sư bên kia trả lời tin tức của tôi rồi. Ngài quả nhiên liệu sự như thần, bọn họ thực sự tiếp nhận tôi. Hắn không để một chút dấu vết nào lộ ra vẻ nịnh bợ. Tiểu viên gửi tin nhắn tới, hướng hắn cảm tạ, cũng đưa ra yêu cầu của Vô Ngân đại sư, đó là hỗ trợ tìm kiếm nghề ngược tà ác hướng thiện. Cái này thực ra là đang nói cho hắn biết, Vô Ngân đại sư đã coi hắn như người một nhà. Về sau rốt cuộc có thể yên tâm thoải mái, mà xin Vô Ngân đại sư trợ giúp, cho dù có gặp Ma Nhãn Thiên Vương, mình cũng có sức để tự bảo vệ. Lại cộng thêm được thưởng 2.000 điểm đạo đức. Tuy rằng khi mình làm việc này chưa từng so đo về ích lợi, nhưng tiền lời quá cao cũng làm người ta vui mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui sướng cảm khái. Phó Thanh Dương bưng chén sứ lên nhấp một ngụm trà đứng dậy nói, vậy thì tốt, theo tôi đi thẩm vấn Xích Nguyệt An. Trương Nguyên Thanh vội đứng dậy đuổi theo, hai người dọc theo cầu thang hướng xuống, một lần nữa quay về tầng hầm thứ nhất. Bách phù trưởng, ngày lần trước được cầu trưởng lão cho phép, là từng rước bàng chấp sự có phải không? Vừa rồi ở trong phòng khách thảo luận về vấn đề Xích Nguyệt An, hắn mới biết được Xích Nguyệt An mấy năm qua vơ vét của cải hơn 2 tỷ, hơn một nửa tài chính không rõ hướng đi, sau lưng nghi ngờ còn có con cá lớn hơn. Trương Nguyên Thanh càng có khuynh hướng trực tiếp giết chết Xích Nguyệt An để hỏi linh hơn. Nay hắn đã là thần dạ du cấp 3, phối hợp với trầy phục ma thì có thể thừa nhận được hành giả hợp pháp, ô nhiễm tinh thần ở cấp 4. Đó là thời kỳ phi thường, tầm quan trọng của chén thánh xà ngã và ám dạ mân côi. Đồng tước lâu này há có thể so sánh chứ? Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Ồ, điểm mấu chốt quy củ của chúng ta cũng rất linh hoạt nha, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm mà nói, cậu đang ở trong lòng nói xấu tôi sao? Trương Nguyên Thanh liền thề thốt phủ nhận, không có không có, tuyệt đối không có. Bách phu trưởng, ngài cảm thấy Xích Nguyệt An có thể là cung cụ vơ vét của cải của Chu gia hay không? Không phải Chu gia, Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Không phải Chu gia. Bách phu trưởng dáng người cao ngất, tào nhã cất bước mà giải thích. Chu gia hàng năm hướng ngũ hành minh bán ra sinh mệnh nguyên dịch, có thể thu lời hơn chục tỷ, còn chưa tính những sản nghiệp khác của gia tộc. Có thể kiếm tiền một cách sạch sẽ, thì sao có thể vì chút lợi ích nhỏ đó mà dính họa đầy người? Nhưng Chu gia là một đại gia tộc, phe phái nhiều như chim trong rừng. Luôn có một số người sẽ vì kiếm tiền mà luôn cúi đi theo đường ngang ngõ tắt. Trương Nguyên Thành bừng tỉnh đại ngộ. Ngài đây là nói vợ trước của Xích Nguyệt An. Phó Thành Dương thản nhiên nói, cũng có khả năng Xích Nguyệt An là thành viên của tổ chức khác, cái này phải thẩm vấn xong mới biết. Đáng tiếc là hổ phù đã trả về tổng bộ, mà đạo cụ phát hiện nói dối của tôi, tác dụng đối với thánh giả không lớn. Mặc kệ sau lưng là ai thì đều phải lôi ra, phát dò như thế sao có thể buông tha được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh, cơn giận còn sót lại chưa tan. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn anh em ở phần sau. Bye bye mọi người.